Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Đồng Du, trầm luyện tự nhiên là mừng như điên không ngớt, tông sư cổ tấn thăng đến bạch ngân cấp 1, cái kia ta bước vào bạch ngân đẳng cấp sắp tới có thể chờ. Ở đây cái hung hiểm khó lường thế giới. Cuối cùng cũng coi như có một phần lực tự bảo vệ ở cổ viên tư hỗn trong mấy ngày nay. Trầm luyện dần dần nắm rõ ràng rồi cổ sư giới sức mạnh cấp độ. Bạch cấp cổ sư, chiến năm mảnh vụn trình độ đồng thao cổ sư, miễn cưỡng tự vệ bạch ngân cổ sư, một mình đảm đương một phía hoàng kim cổ sư, ngang dọc một phương, giây lát sau. Quen thuộc cảm giác đói bụng kéo tới. Bạch ngân cấp tôn sư cổ như lão tăng nhập định, hô hấp thổ nạp, tinh luyện nguyên khí, cô đọng chân nguyên, hầu như không hề ngưng trệ, thậm chí không cần nãi ngưu cổ hiệp trợ, hiệu suất cao kinh người. Này vẫn chưa xong, ngưng luyện ra đồng thao chân nguyên cũng là độ tinh khiết cực cao, làm cho trần trừ nãi ngưu cổ không hề có đất dụng võ, muốn trở về cùng tông sư cổ quay về ở tốt đều không có ra trận cơ hội. Hừ, hôm qua ngươi xem thường ta bỏ ta mà đi, hôm nay ta nhất phi trùng thiên để cho ngươi không với cao nổi. Bạch ngân cấp tông sư cổ quả thực thô bạo vênh váo. Cái thế lăng tiêu, nghiêu bức, rối tinh rối mù. Trầm luyện mau mau uống thả cửa rượu thuốc bổ sung nguyên khí. Mới quá nửa giờ, tông sư cổ không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên liền đưa lên đến 9 lớp không gian. Này mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Đón lấy ta muốn chuyên tâm đoán thể, dung hợp long tâm cổ cùng cường căn cổ, tranh thủ sớm ngày tăng lên thiên phú, tấn thăng đến bạch ngân đẳng cấp. Trầm luyện trong lòng kế định sau, trên mặt hiện ra lớn lao kiên nghị cùng vẻ hưng phấn. Vì thế, hắn suốt đêm chế định cường độ lớn hơn rèn luyện kế hoạch. Vinh Hoa Thành ở ngoài, hẹn cách xa 30 dặm có tòa thác nước, dư thừa thủy lượng từ vị hà đứt gãy vách núi treo leo chút xuống mà xuống. Chạy trốn rít gào huyên tiếng như lôi. Hình thành độ rộng hẹn 20 mét, cao chênh lệch tiếp cận 80 thước treo cốc ôm trọn thức thác nước. Nước sông chạy trồm rơi thẳng mà xuống, hình thành lớn lao lực xung kích, trầm luyện ở trần trên người, đứng ở ùng ùng thác nước bên dưới, tùy ý hung mạnh mà đến nước sông đập ở trên người. Kinh khủng như vậy dòng nước lực xung kích ép đè ở trên người. Dù là ai đều không kiên trì được bao lâu, trầm luyện giống như một vị muôn đời không tan điêu khắc. Ngạo nghệ đứng ở thác nước bên dưới, lù lù bất động, mỗi lần đạt đến thân thể thừa nhận cực hạn thời khắc. Hắn đều là cắn răng kiên trì xuống, long tâm cổ mỗi lần ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ đáp lại. Trái tim thùng thùng cường lực nhảy lên. Mơ hồ có long ngâm vang vọng. Cùng lúc đó, song thận vị trí cũng tuôn ra từng luồng mát mẻ tâm ý đi khắp toàn thân. Thận khí như cầu vồng. Một hồi, trầm luyện liền khí huyết tăng vọt, tinh thần sung mãn, bắn ra sức sống tràn trề. Tiếp tục kiên trì, cao cường như vậy độ rèn luyện hạ, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Long tâm cổ cùng cường căn cổ dung hợp tiến độ tăng nhanh như gió. Mấy ngày quang cảnh sau, kèm theo giới diện trên một trận ánh sáng lưu động, trầm luyện hai mắt lóe lên, lộ ra lớn lao sắc mặt vui mừng đến. Long tâm cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu, long huyết huyền hoàng dung hợp tiến độ 10%, tiêu hao đầu độc giá trị. Có thể lệnh long tâm cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa, cường căn cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu, thận khí như cầu vồng dung hợp tiến độ 10%, tiêu hao 10 điểm đầu độc giá trị, có thể lệnh cường căn cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa? Đương nhiên tiến hóa rồi. Tiến hóa long tâm cổ, tiến hóa cường căn cổ. Trầm luyện ánh mắt sáng quắc, tâm niệm lấp lóe, lồng ngực cùng cái bụng lấy hạ bộ vị. Lần thứ hai truyền đến chạm điện, cảm giác tê dại, mãnh liệt càng hơn từ trước, để hắn không nhịn được liên tục đánh mấy cái run rẩy. Không biết đi qua bao lâu, cảm giác tê dại như thủy triều thối lui. Giới diện trên tin tức lần thứ hai có thay mới. Long tâm cổ cùng cường căn cổ song song tiến hóa đến đồng thao cấp 2. Mà giai đoạn kế tiếp, dung hợp tiến độ muốn đạt đến 20% mới được tiếp tục tiến hóa. Một lát sau, quả nhiên, càng cảm giác đói bụng mãnh liệt kéo tới. Tông sư cổ, thiết ngọc cổ, còn có nãi ngưu cổ. Ở từng người không khiếu bên trong bắt đầu điên cuồng tinh luyện nguyên khí. Cô động chân nguyên, màu đồng xanh chân nguyên cuồn cuộn, từ từ che mất toàn bộ không khiếu. Thiên phú của ta, lần thứ hai tăng lên. Trầm luyện thoải mái, cười to, mừng như điên. Hắn đã sớm chuẩn bị, điên cuồng rót thuốc rượu. Một vỏ tiếp theo một vỏ uống thả cửa. Thứ hai ngày, trầm luyện trong cơ thể hai đại không khiếu, đồng thao chân nguyên tràn đầy, 10% trong không gian tất cả đều là đồng thao chân nguyên. Mà này, ký hiệu hắn rốt cục thăng cấp thành đồng thao cấp 10 cổ sư. Đón lấy có hai cái mục tiêu đều xem trọng, một tiếp tục tăng lên thiên phú, hai là muốn đem đồng thao chân nguyên cô đọng vì là tầng thứ cao hơn bạch ngân chân nguyên. Làm được điểm ấy, cái kia ta là có thể thăng cấp thành bạch ngân cổ sư. Ngoài ra, nãi ngưu cổ đối với cô đọng đồng thao chân nguyên phụ trợ giúp nhiều hơn. Đến rồi bạch ngân chân nguyên thì không được, ta phải mau chóng tìm kiếm một con cổ cùng với tiến hành hợp luyện tiến hóa. Hoặc là dứt khoát tìm kiếm một con cổ thay thế nó. Trầm luyện con ngươi thâm thúy mà thấu triệt, trong lòng sáng sủa, không có một tia mê man, con đường tương lai vô cùng rõ ràng. Công tử, Hoa Mi phi tiểu thư phái người đón ngài. Bách Linh ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Tiếp ta. Trầm luyện hơi nhướng mày, lúc này mới nhớ tới hắn đã đáp ứng Hoa Mi phi một đi du ngoạn. Hôm nay chính là dưới cái nóng mùa hè ngày, thời gian trôi qua thật nhanh cũng tốt, ra ngoài chơi mấy ngày, nhân cơ hội kiếm nhiều một chút đầu độc giá trị trở về. Trầm luyện khóe miệng một dắt, liền thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, dắt trên truy phong kiếm, cùng Bách Linh cùng nhau ra cửa. Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa, phu xe đống nụ cười, nói, ngài chính là Trầm công tử đi, tiểu thư nhà ta có thể nói, tiếp không tới người của ngài, tiểu nhân cũng đừng sống sót đi trở về, làm phiền. Trầm luyện ha ha một tiếng, có chút giở khóc giở cười, đây coi như là bị người đuổi ngược đi. Hai người lên xe ngựa, hồi hộp, xe ngựa chậm rãi lái rời, không ngừng gia tốc, ước chừng thời gian đốt một nén hương, dừng ở nào đó con phố khẩu. Trầm luyện xuống xe ngựa đầu liền nhìn thấy Tơ Bông Lầu. Trầm đại ca, lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng ở cách đó không xa vang lên, chính là Hoa Mi Vi. Nàng thân mặc một bộ mộc mạc tinh khiết quần trắng, lung lay tay, nhảy cẫng hoan hô. Trầm đại ca, bên này. Trầm luyện khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới, ánh mắt quét qua, chỉ thấy An Vân Hàn, Tưởng Hoài Hóa đám người cũng đều ở. Bất quá An Vân Hàn đứng ở phía ngoài xa nhất, những người khác mơ hồ đều cùng hắn duy trì khoảng thời gian, có chút bị biên giới hóa ý tứ. An Vân Hàn vừa thấy được Trầm luyện, trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vệt nồng nặc cáu giận vẻ. Bên chân hắn hòn đá nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, dường như muốn bay lên. Ở Trầm Luyện đi tới thời gian, một đoàn vòng xoáy màu đen đột nhiên hình thành, đưa hắn cùng An Vân Hàn đám người bao phủ hạ. Có ý tứ, Trầm Luyện khóe miệng một phát, bá mở giấy ra phiến, nhẹ nhàng vỗ, phong độ phiên phiên, đi lên trước, cười cùng mọi người từng cái chào hỏi. Vân Hàn huynh, có khỏe hay không? Trầm Luyện hơi híp mắt lại, nụ cười đầy mặt, ôn hòa ánh mắt ở An Vân Hàn trên mặt lóe lóe. Trầm Luyện huynh, cũng vậy. An Vân Hàn lạnh đạm đáp một câu, quái gở, làm người liếc mắt, gặp một màn này, đại gia ngầm hiểu ý. Hoa Mi Phi ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh mọi người, cười nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Đi trước Thu Nguyệt Hồ cưỡi họa thuyền, trải qua Nhân Công đường sông, lại chuyển vào Vị Hà, dọc theo sông mà lên. Vừa đến một hồi, ba ngày hành trình, hy vọng đại gia hữu hảo ở chung, chơi vui vẻ. Nói ra câu nói sau cùng thời gian, Hoa Mi Vi thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn An Vân Hàn, giống như có ám chỉ. An Vân Hàn nhìn Thu Nguyệt Hồ, mặt không biến sắc, dường như chưa nghe. Chỉ có điều, bao phủ lên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen, bỗng phóng to gấp đôi, phảng phất đang ấp ủ cuồn cuộn sát cơ. Hết chương.